Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 2199, chương 2200, đổi tộc trường. Không chịu nổi chịu đựng, tới cũng nhập Trần Duyên bộ lạc, phát hiện sinh hoạt so với trước kia tốt hơn. Trần Duyên bộ lạc có công bằng chế độ, bọn họ gia nhập sau đó, cũng không phải là nghĩ như mình vậy. Cũng không có thấp người nhất đẳng tình huống xuất hiện, mọi người cũng vô cùng là bạn thân. Giờ phút này, Hạ Vũ đẩy vò rượu ra, ngửa đầu uống vào rượu mạnh, hết sức xông lên cái mũi. Công nghệ chế tạo không dám làm người ta gật bừa, bất quá hiện ở nơi này tình trạng, hiển nhiên là cực kỳ khó được. Hạ Vũ ngồi ở chủ vị, nhìn khắp bốn phía, không khỏi mỉm cười nói, tốt lắm. Nói một chút một tháng này tình huống, các ngươi biểu hiện, vượt xa ta đối với các ngươi kỳ vọng. Không, đều là Vũ ca dạy tốt, Mộc Thanh bọn họ nào dám giành công. Giờ phút này vừa nói, Hạ Vũ cười khẽ, tốt lắm, cũng không cần khiêm nhường. Cái này một tháng trong đó, mỗi một tổ thậm chí còn mỗi người biểu hiện, ta đều có thấy, đánh giá bỗng chốc. Mộc Thanh tổ thứ nhất ưu tú nhất, săn giết yêu thú tổng cộng 476 đầu. Vừa nói, Trác Thuận bọn họ ở bên cạnh, đều là hung hăng lấy làm kinh hãi. Cái này một tháng trung bình xuống, Mộc Thanh cùng 7 vị trẻ tuổi, mỗi ngày săn giết yêu thú cao đến hơn 10 đầu à. Cái này một cái tiểu tổ, sao bọn họ đội săn bắt còn lợi hại hơn mấy phần. Vì thế, Hạ Vũ nói ra tiểu tổ thứ hai săn giết số lượng. Tổng cộng 380 hơn đầu, thành tích hết sức ưu tú. Còn có mấy cái khác tiểu tổ săn giết số lượng, mọi người chung vào một chỗ. Săn giết yêu thú, vượt qua 2.000 đầu. Đây là hạng con số kinh người. Như thế yêu thú, tuyệt đối là một khoản giá trên trời tài sản. Nơi này, Hạ Vũ trong tay xuất hiện cuốn vở, phía trên có cặn kẽ ghi lại, bởi vì không thể bởi vì những thứ này thiếu niên, tuổi tác trẻ thơ, cũng không cầm người ta săn giết yêu thú chiến công xóa đi hết à. Trần Duyên bộ lạc, công chính chế độ, không phân chia già trẻ. Giờ phút này, Hạ Vũ lấy quyển sổ ra, nhìn phía dưới thiếu niên, không khỏi nhẹ khẽ cười. Có thể cảm nhận được bọn họ nội tâm khát vọng. Mình kế tiếp đánh giá, không chỉ có quan hệ đến mỗi một người sắp phân phối tài sản, hơn nữa còn là một loại khẳng định, là đối với bọn họ một tháng qua cần cù khẳng định. Hạ Vũ cầm cuốn vở, khẽ cười nói, hạng nhất, Mộc Thanh, đồng thời thuyết minh bỗng chốc, hơn 2.000 con yêu thú, thể tích không cùng. Thực lực mạnh yếu không cùng, mỗi một tiểu tổ phân phối mình tiểu tổ săn giết yêu thú. Những thứ này thiếu niên không có gì ý kiến, hết thảy đều nghe Hạ Vũ, coi như Hạ Vũ nói, đồ không chia cho bọn họ vậy hoàn toàn không có câu oán hận, bởi vì Hạ Vũ giáo sư cho bản lĩnh của bọn hắn, xa lớn xa hơn những thứ yêu thú này thi thể. Tiếp theo, bọn họ có rất nhiều thời gian đi săn giết yêu thú. Có thể Hạ Vũ không như thế vô sỉ, tham đồ bọn nhỏ đồ. Giờ phút này, Mộc Thanh đứng hàng hạng nhất, dựa theo hắn cống hiến, có thể lấy được 200 hơn con yêu thú thi thể. Đây chính là một khoản kinh người tài sản. Sau đó Hạ Vũ một vừa nói ra, mỗi một người có thể phân phối phân ngạch. Những thứ này thiếu niên toàn bộ không ý kiến, đổi thành người khác phân phối, chỉ sợ sẽ có người lên tiếng nghi ngờ. Nhưng mà Hạ Vũ không cùng, hắn làm ra phân phối, tất cả mọi người đều tin tưởng, đây là công chính nhất. Hết thảy sau khi phân phối xong, Hạ Vũ cười sang sảng nói, tốt lắm, ăn cơm, ngày mai lại đi lãnh các ngươi chiến lợi phẩm. Vũ ca, chính ta không tới nhiều đồ như vậy. Mộc Thanh biết bộ lạc hôm nay cũng đang phát triển, cần số lớn đồ và tài nguyên, muốn phải xuất ra một chút. Cái khác thiếu niên nhẹ khẽ gật đầu nói. Bộ lạc mới vừa thời điểm bắt đầu. Đều là vũ ca các ngươi nhóm đầu tiên đội săn bắt thành viên ở chống bộ lạc phát triển. Hôm nay chúng ta đều có thực lực. Muốn là bộ lạc làm chút chuyện tình. Các ngươi có thể như vậy. Không tệ. Hạ Vũ biết. Đây chính là ngưng tụ lực. Còn có cảm giác thuộc về. Bộ lạc là một cái tập thể. Một cái tộc quần. Chỉ có đoàn kết. Mới có thể nhanh chóng lớn mạnh. Giờ phút này. Hạ Vũ cười nhạt nói. Đây là các ngươi người đồ. Các ngươi hiện tại đã làm ra thành tích. Bộ lạc cư dân. Sẽ không lại cầm các ngươi làm đứa nhỏ. Người đồ bản thân có quyền lợi tự mình xử lý. Mộc Thanh bọn họ hơi có chút nhớ. Biết những vấn đề này. Sau này không cần hỏi lại Hạ Vũ. Chính bọn hắn đồ. Có hết thảy quyền lợi xử trí. Tiếp theo. Hạ Vũ để cho chính bọn họ nói chuyện phiếm. Nhìn về phía Trác Thuận đi tới. Mỉm cười nói. Đội trưởng. Vũ. Ta tới kính ngươi một ly. Bộ lạc thành lập tới nay. May mà ngươi, Trác Thuận là cái người sáng suốt. Biết bộ lạc mới có thể có ngày hôm nay. Hạ Vũ tuyệt đối đứng hàng công đầu. Không nói hắn ở đội săn bắt cống hiến. Vẻn vẹn là ở bộ lạc phát triển lên. Cho ra đề nghị, sẽ để cho bọn họ thiếu đi rất nhiều đường quanh co. Mỗi một cái đề nghị, cũng cho bộ lạc mang đến biến hóa lớn. Hôm nay chu vi bên trong khu vực, Trần Nguyên bộ lạc đã trở thành bá chủ cấp bộ lạc, nhân khẩu mấy ngàn người. Hơn nữa đội săn bắt vũ khí hoàn hảo, đội viên kinh nghiệm phong phú. Hạ một đời lại là triển lộ cao ngất đầu giác, sau bọn họ còn lợi hại hơn. Loại biến hóa này làm bọn họ trước cho tới bây giờ chưa từng nghĩ. Hôm nay, Hạ Vũ nhìn Trác Thuận còn có Giật Nguyên. Thậm chí còn đội săn bắt toàn bộ thành viên. Toàn bộ đến, nâng ly nhìn mình. Hạ Vũ ôn hòa nói. Hết thảy các thứ này cũng là cố gắng của mọi người. Không phải ta một người công. Uống, hô, đội săn bắt thành viên. Giờ phút này nâng ly uống một hơi cạn sạch. Trác Thuận buông xuống ly rượu. Cảm khái nói. Hiện tại bộ lạc phát triển nhanh mạnh. Chúng ta lương thực không thiếu, chỉ riêng lần này, tiểu mộc bọn họ thú săn yêu thú, đổi lấy lương thực, đủ chúng ta ăn 10 năm không ngừng, không muốn tham đồ ăn nhàn sinh hoạt. Hiện tại các bộ lạc cũng đang nhanh chóng phát triển, chúng ta nếu như dừng bước lại, bị những bộ lạc khác vung ở phía sau, đến lúc đó phát sinh bất kỳ mâu thuẫn, đều là thế yếu một khối, nghiêm trọng hơn nói. Chính là không có bất kỳ lời nói nào quyền. Hoàn toàn mặc cho người lăng nhục lấn áp. Hạ Vũ tầm mắt phi phàm. Lời nói tràn đầy cảnh cáo. Trác Thuận gật đầu nói. Những vấn đề này ta nghe ngươi. Ngươi đối đãi sự việc so ta thấu triệt. Tiếp theo nên làm gì? Lương thực không thiếu. Vấn đề thức ăn đạt được giải quyết. Liền nghĩ biện pháp bắt đầu đi bước kế tiếp. Tăng lên thực lực. Đặt chân con đường tu luyện. Hạ Vũ trực tiếp cho ra ý kiến. Bởi vì nơi này không phải những thế giới khác. Trở về rốt cuộc. Vẫn là võ tu thế giới. Hơn nữa nơi này càng đặc thù hơn. Ngoại giới nhưng mà giống như nhà tù địa phương giống vậy. Không có tu vi. Không có thực lực cường đại. Liền sức tự vệ đều không. Nói gì phát triển. Trác Thuận kinh sợ. Cười khổ nói. Đây cũng không phải là nói chơi. Theo ta biết, tu sĩ tu lực cần rất nhiều vật chân quý, như linh dược, linh khí còn có chân quý nhất công pháp bí thuật. Theo ta đoán, những bộ lạc khác bên trong, sợ rằng đã có người tu tiên xuất hiện. Cái thế giới này không thiếu thiếu người tu tiên. Hạ Vũ nhưng mà biết, nơi này chính là Tống Giam, vô số thiên tài yêu nghiệt địa phương. Tuyệt đối sẽ truyền lưu ra tu luyện công pháp và bí thuật. Cái này không là vấn đề. Vấn đề chân chính phải. Tài nguyên quý thiếu. Muốn tài nguyên thì nhất định phải có thực lực cường đại. Hạ Vũ cơ hồ có thể thấy. Sau này Trần Nguyên bộ lạc. Ắt phải sẽ bởi vì tài nguyên vấn đề. và những bộ lạc khác sinh ra mâu thuẫn, ví dụ như đột quyết bộ lạc. Trước hai bên đã khai chiến, kết làm tử thù, một khi Trần Duyên bộ lạc quật khởi, ắt phải sẽ san bằng Trần Nguyên bộ lạc. Đây cơ hồ là không cần suy nghĩ nhiều vấn đề. Giờ phút này, Trác Thuận mình suy nghĩ, xoay người để cho Giật Nguyên nghe. Rất nhanh, hắn liền truyền tới tin tức, là trước Dương Quang bộ lạc người ta nói, Trường Cung bộ lạc bên kia, không chỉ có vũ khí bán ra, còn có người bên kia bán công pháp bí thuật. Trường Cung bộ lạc bên kia đã tạo thành không nhỏ giao dịch quy mô, chung quanh không thiếu bộ lạc người cũng sẽ qua bên kia giao dịch. Trác Thuận nghe sau đó sắc mặt cả giận nói, không được, chúng ta vậy phải đi mua công pháp, nếu không đột quyết bộ lạc người đạt được sau đó, nếu như chăm chỉ tu luyện sinh ra cường giả, đối với chúng ta Trần Duyên bộ lạc sẽ là đả kích chí mạng. Không gấp cái này tạm thời. Mộc Thanh, ta nhớ ban đầu ta chỉ ngươi cửa luyện đan thời điểm, nhưng mà 150 nhiều người, trừ các ngươi hơn 60 người theo ta ra ngoài lịch luyện, còn lại 90 người đâu? Hạ Vũ đột nhiên mở miệng. Mộc Thanh đang uống rượu, nhỏ chạy tới gãi đầu nói, bọn họ cũng về ngủ liền đi, chúng ta đi ra ngoài đoạn thời gian này, bọn họ không có luyện đan sao? Hạ Vũ cau mày. Mộc Thanh không biết phát sinh chuyện gì, nhưng vội vàng nói, luyện, hẳn còn luyện chế không thiếu. Chúng ta săn giết máu tươi của yêu thú, đều bị bọn họ những đứa nhỏ này cho phải đi. Có thể luyện chế không thiếu đan dược đây. Vậy thì tốt, luyện chế đan dược ai ở giữ? Hạ Vũ lại hỏi. Mộc Thanh lắc đầu, hiển nhiên không biết, hắn cũng là mới vừa trở về. Trác Thuận lại đột nhiên nói, hẳn là tộc trưởng bảo quản đi, lấy ra một nửa chữa thương đan còn có một phần nhỏ huyết đan. Sau đó chúng ta đi Trường Cung bộ lạc. Hạ Vũ đột nhiên hạ đạt quyết định. Mộc Thanh vội vàng nói, Vũ ca, ta cũng phải đi. Ừ, lại đi tìm mấy người, những người còn lại ở nhà nghỉ ngơi. Hạ Vũ biết để cho Mộc Thanh đi qua, những người khác cũng muốn đi, mới sẽ nói như vậy. Chung quanh những cái kia thiếu niên, không ít người đều có chút thất vọng. Trác Thuận bên kia cũng chuẩn bị, dự định vận đi qua hàng loạt thịt yêu thú, tuyệt đối muốn giao dịch đến tu luyện pháp, hết thảy chuẩn bị thỏa đáng sau. Hạ Vũ trực tiếp lên đường, bất quá nhận đan dược thời điểm, tộc trưởng nhưng có chút không vui, cho rằng đây đều là quý giá đồ, làm sao có thể như vậy phung phí. Hạ Vũ mày kiếm hơi nhíu, cảm giác cái này tộc trưởng quản lý mấy trăm người bộ lạc nhỏ tạm được, khi đó không phát triển có thể chuyện nhà chuyện cửa túng quẫn sinh hoạt, có thể hiện tại bất đồng, bên trong bộ lạc mấy ngàn người, hơn nữa tộc trưởng phải có lâu dài ánh mắt, nếu không tộc trưởng như không thấy được những thứ này, tộc quần sớm muộn phải sa sút đi xuống. Ở trên đường, Hạ Vũ để cho Mộc Thanh cầm đan dược, đột nhiên mở miệng nói, đội trưởng, tộc trưởng tuổi tác quá cao, chúng ta bộ lạc đang nhanh chóng phát triển, nhân viên rất nhiều, hơn nữa sự việc vô cùng nhiều, là thời điểm chuẩn bị chọn hạ đảm nhiệm người nối nghiệp. À, Trác Thuận ngây ngẩn, còn có đội săn bắt tất cả thành viên đều có điểm mộng, đây chính là cái vấn đề lớn. Hạ Vũ đột nhiên lúc này nói ra, để cho tính cách chững chạc Trác Thuận không khỏi cười khổ nói, Vũ, chuyện này là không phải quá lớn, trở về thảo luận lại đi. Cái vấn đề này ta trước liền muốn nói, nhưng mà đội trưởng ngươi và Vũ không mở miệng, ta cũng không thuận lợi nói. Nói dễ nghe một chút, tộc trưởng là lớn tuổi, khó nghe điểm phải, tộc trưởng cao tuổi, đối với bộ lạc tình huống phát triển, căn bản một chữ cũng không biết. Giật Nguyên gặp Trác Thuận còn chưa hiểu, nghe không hiểu Hạ Vũ nói, hắn nói thẳng thấu, liền nói hiện tại tộc trưởng hoàn toàn không thể thắng đảm nhiệm bộ lạc của bọn họ đứng đầu công tác.